Chương 3. 207 người nguyện mắc câu. Lao đầu há mồm cười một tiếng, lộ ra một ngụm sáng ngời răng. Tiêu Mục thấy lao đầu kia mọc ra cái đỏ rừng rực hèm rượu mũi, một thân phế phẩm quần áo, mặc dù cùng tên ăn mày, nhưng tinh thần diện mạo lại đặc biệt tốt, trong lòng liền không khỏi có chút buồn cười. Gật gật đầu ra hiệu tất cả mọi người đem chén rượu trong hoa cúc rượu rót vào lão giả bát to bên trong. Lao đầu nhi kia vui vẻ ra mặt, toét miệng xông nàng cười ngây ngô trong chốc lát, bưng lấy bát nước lớn ngồi xổm một bên đi uống rượu. Chúng người không biết làm sao lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu Mục sẽ ngọc nắp hồ lô tử vừa gảy, một trận nồng đậm rượu trái cây mùi thơm liền từ trong hồ lô bay ra. Ngồi xổm ở một bên ù ngục ù ngục đem rượu làm nước uống lao đầu nhi, chợt giật giật cái mũi, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục phương hướng. Chủ nghĩa hình thức trước còn ngồi không thiếu niên dáng dấp lao giả, lúc này nghe được mùi rượu, cu nở dê nhao nhao đưa mắt nhìn Tiểu Mục trên thân. Hoa Thích Huyên Huyên bọn người không khỏi ngạc nhiên kêu lên, Tiểu Kiều ngươi còn cất giấu rượu ngon như vậy ngươi có thể ẩn nấp đủ sâu á? Tiểu Mục không khỏi bất đắc dĩ. Thực ra này đông rượu trái cây vẫn là cây nhỏ trong lúc rảnh rỗi ra y vo đi ra, nàng tự nhiên không cái kia nhàn hạ thoải mái. Nguyên nhân chính là... Đông quả nhiều lắm coi như đã phân cho Mạc Thái tử không ít đông quả, có thế tồn kho còn có không ít. Cây nhỏ chê chúng nó vây chiếm chỗ, ném đi lại có chút đáng tiếc, liền toàn bộ cho hết cầm đi cất rượu đi. Đến, cùng uống một chén. Mã Tháp cười ha ha một tiếng, nâng chén hướng chúng nhân nói. Chín cái ly nhẹ nhàng đụng một cái, một ngụm đông rượu trái cây vào trong bụng, chỉ cảm thấy thơm ngọt thoải mái, rượu trái cây tại trong bụng có chút tản ra một chút nhiệt khí. Mùi vị kia cu nở dê quá tốt rồi đi. Thích Huyên Huyên không khỏi tán dương. Liên nàng cái này không thường uống rượu người, đều cảm thấy này rượu trái cây rất không tệ, có một chút vị ngọt, nhưng cũng sẽ không quá ngọt nào, uống hết còn cảm thấy toàn thân gân mạch đều mười phần ủi thiếp, thực sự là đồ tốt. Một bên lao khất cái, sớm đã thấy nước bọt chảy ròng, vò đầu bức thai đứng tại kiểu một bọn người bên cạnh bàn, một bộ muốn nói lại thôi kỳ quái biểu tình. Tiểu nha đầu. Ngươi rượu này quả nhiên là dùng đông quả sản xuất hẻm rượu mùi lao đầu tò mò hỏi. Đông rượu trái cây hắn cũng không phải không uống qua, có thế mùi vị kia nơi nào có như vậy nồng đậm a là đông rượu trái cây. Tiêu Mục rất khẳng định gật đầu. Bất quá chỉ là những thứ này đông quả đã từng dùng thánh thủy ngâm qua một hồi. Lúc ấy Tiêu Mục vốn là muốn làm ướp lạnh đông quả, ngâm ở nơi đó rất lâu luôn luôn không nhúc nhích, đợi nàng nhớ tới lúc, đã bị không tính nhẫn mại cây nhỏ toàn bộ đều xử lý. Vì lẽ đó, nàng có thế nói cái gì đó hẻm rượu mũi lao đầu chạy đến Tiểu Mục bên người, cười hắc hắc nói, Tiểu nha đầu, ngươi rượu này, vân cho lão phu một ngụm được chứ? Tiểu Mục gặp hắn một đôi sáng ngời tỏa sáng ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm trong tay nàng ngọc hồ lô nhìn, lúc nói chuyện còn không ngừng nuốt nước miếng, rõ ràng một bộ rượu ngon đổ bộ dáng. Được rồi, vân ngươi một ngụm. Tiểu Mục bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn ngươi là lao ra ra phần bên trên. Đám người. Tiêu Mục cầm hồ lô rượu cho lão giả rót rượu, lão giả ở một bên trông mong nhìn xem, thúc giục nói, nhiều một chút, ngươi tiểu nha đầu này, không cần keo kiệt ngươi này hồ lô rượu rõ ràng liền chứa mấy chục thùng rượu, cho lão phu một chén lớn cu nở dê tổn thất không là cái gì. Tiêu Mục ánh mắt chớp lên, rót cho hắn nửa bát đã thu tay, ngươi nói cho ta ngươi là ai, ta liền cho ngươi thêm rót đầy. Ở đây nhiều người như vậy. Ai cũng không phát hiện nàng này ngọc hồ lô có gì đó quái lạ, lệch lao giả này nhãn lực hơn người.